High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, hoàn toàn đoạn. Red Dragon Emperor, tối hôm qua chơi được rất vui vẻ meo meo. A a a a, Senovia cùng Azer đều chưa ra. Tenla sẽ không đem các nàng khi dễ qua đầu chứ? Kuroka cùng Akeno chúng nữ đều là vẻ mặt mập mờ mà nhìn xem Tenla. Nhượng Tenla cũng không khỏi một trận xấu hổ. Mặc dù loại sự tình này tất cả mọi người đã thành thói quen. Nhưng mới tới không lâu Ravo vẫn là vì chính mình tên bại hoại này hát A Nhi Trăng cảm thấy xấu hổ. Sao? A Nhi Trăng thật là... Yêu Beluna các nàng những thứ này thân thích cũng tốt, chị dâu đại nhân những kia thân thích cũng tốt. Sợ rằng sớm muộn có một ngày trong nhà những thứ này cô gái xinh đẹp cũng sẽ bị nàng tên bại hoại. Này A Nhi Trăng gieo họa quang đi. Cứ việc mới vào ở mấy ngày. Nhưng Ravo đã khắc sâu minh bạch điểm này. Tosa chúng nữ kiều cười không dứt. Tenla cũng tốt một trận xấu hổ. Hò nhẹ một tiếng sau đó an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Ravo, người A Nhi Trăng nhưng là nam nhân bình thường. Có chút nhu cầu cũng là phải. Không nghĩ nhượng mọi người lại quấn quýt lấy cái này loại sự tình. Tenla ngồi vào Rias cùng Neko chan chính giữa. Sau đó rời đi lấy đề tài. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rias, chúng nữ tụ chung một chỗ hẳn là ra cái gì sự tình? Tenla cũng mặt đầy nghiêm túc. Chính ngươi xem trước đi. Tức giận ban ngày rơi liếc mắt. Sau đó Rias mở ra hai phần video. Video trong là hai trận rating game trận đấu ghi chép. Mặc dù Tenla bọn họ trận đấu đã kết thúc. Nhưng còn lại trẻ tuổi ác ma trận đấu vẫn còn tiếp tục. Trong đó một phần video là Syraok. Cùng hắn đối chiến là Asumodeusu ra vấn đề mà dây đeo. Mặc dù tính cách có chút vấn đề. Nhưng dây đeo thực lực hay là không lời nói. Tại minh giới tân sinh đại ác ma trong ít nhất cũng có thể chen người trước. Bất quá cái này tiểu nhị vận khí không được. Vừa ra sân liền đụng trên Syraok. Ra đọc thuộc lòng đức cũng không có gì đặc biệt. Kết quả thân thích cũng tốt, vương cũng tốt. Một cái mấy dưới liền bị Syraok bên này cho miểu rớt. Một phần khác video chính là liên quan tới Sigvaira trận đấu. Nhượng Tenla không nghĩ tới là Sigvaira đối thủ lại là Diodora. Bởi vì bị chính mình chảm trừ liệt căn còn y xin nghĩ lấy tìm chính mình báo thù. Diodora thực lực so với nguyên bản mệnh vận tuyến trong cái này thời gian nhưng là cường trên không? Ít, nhưng Sigvaira làm là Agares ra cô gái thiên tài kiêm tân sinh đại ác ma thiên vương một trong tự. Nhiên cũng không phải ăn chay. Chắc tuyệt tài năng phối hợp trên Agares ra thao túng thời gian năng lực. Tại Tenla xem ra coi như không thể thắng Sigvaira ít nhất cũng sẽ không thua Diodora. Sự thật cũng xác thực như thế. Ngay từ đầu Sigvaira cùng Diodora chiến vô cùng kịch liệt. Không nghĩ trên dưới. Song phương ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng là sau đó tình huống đột biến. Diodora sử dụng ra một loại quỷ dị cường đại ma lực. Vậy mà nhanh chóng đem Sigvaira cho đánh bại. Video trong hình ảnh thanh tích lại thanh âm cũng vô cùng rõ ràng. Liền bởi vì là Tenla bằng hữu, Diodora như cũ tàn nhẫn mà đối. Đúng, trạng thái trọng thương dưới Sigvaira ra tay. Sau đó còn quay đầu lại đối với ống kính môi trương động nói gì. Mặc dù Diodora cũng không có phát ra thanh âm, nhưng Tenla vẫn là trong nháy mắt lại minh bạch ý hắn. Kaguya Tenla, ta chờ ngươi. Hai mắt híp lại, Tenla trên người tản mát ra tí ti khí tức bén nhọn. Chúng nữ tự nhiên có thể lý giải Tenla tâm tình lúc này. Trong lúc nhất thời trong cả phòng đều yên lặng không nói gì. Sigvaira không việc gì à? Rias, thu liễm khí tức khôi phục bình thường. Tenla hỏi, còn tại hồi phục bên trong. Bất quá đã không việc gì. Tenla, người định làm như thế nào? Diodora loại khiêu khích này hành vi nhượng người phi thường chán ghét. Đừng nói là Tenla, Rias chúng nữ trong tâm cũng phi thường khó chịu. Còn cần phải nói sao? Tên kia vậy mà còn dám tới khiêu khích ta hơn nữa tổn thương bằng hữu của ta. tự nhiên muốn nhượng hắn bỏ ra đại giá. Cười lạnh một tiếng, Tenla trong mắt lóe lên lấy nói đạo hàn mang. Nếu như Diodora có thể đàng hoàng không nữa tới trêu chọc chính mình, Tenla kỳ thực cũng lười để ý. Sẽ hắn, bất quá người này dĩ nhiên chính mình tìm từ âm hồn không tiêu tan mà nhiều lần dây dưa. Vậy thì nhượng hắn hối hận làm người hoàn toàn làm một đoạn. Rias, vòng thứ hai trận đấu chắc sắp bắt đầu chứ? Nghĩ đến cái gì? Tenla đối với Rias hỏi. Ừ, vòng thứ nhất trận đấu đã toàn bộ kết thúc. Dựa theo minh giới bên kia an bài, vòng thứ nhất trong tranh tài người thắng tại 3 ngày sau liền chính thức tiến hành vòng thứ hai. Trận đấu, gật đầu một cái, Rias trở về nói. Như thế vừa vặn, người nhờ cậy thoáng cái CX đại nhân bên kia. An bài ta cùng với Diodora tiến hành vòng thứ hai đầu trận tỉ thí. Đây cũng là không có vấn đề gì. Bất quá Diodora kia quỷ dị ma lực chúng ta tốt nhất vẫn là trước điều tra xuống. Mặc dù đối với Tenla có lấy lòng tin tuyệt đối. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, Rias vẫn là đề nghị nói. Đó là Ophi lực lượng meo meo. Đang lúc này, một bên Kuroka chen vào nói. Ophi, thần sắc khẽ biến. Rias chúng nữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu quả thật là Ophi lực lượng nói. Đây cũng không phải là đùa. Cái kia Astaroth gia đại thiếu gia đã sớm đã đầu nhập vào họa chi đoàn. Thật giống như vẫn là Aperfis nữ nhân kia dẫn dụ meo meo. Một bên xử lý lấy Neko chan tóc Kuroka. Một bên lười biếng nói. Kỳ thực nàng đối. Đúng, những thứ này sự tình đều không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá nói thế nào nàng hiện tại cũng là cái nhà này trong một thành viên. Cho nên liền đem chính mình biết rõ cũng nói xuất hiện. Không nghĩ tới Diodora vậy mà đã đầu nhập vào họa chi đoàn. Ta muốn đem tin tức này báo cáo cho huynh trưởng đại nhân. Vô cùng khiếp sợ. Sau đó Rias lại chuẩn bị liên lạc CX bên kia. Bất quá nhưng là bị Tenla ngăn lại. Không cần phải gấp. Rias, ngay cả chúng ta đều có thể nhìn xuất hiện CX đại nhân bên kia khẳng định cũng đã sớm phát. Hiện. Vậy tại sao? Chấm ngoặc kép. Rias không minh bạch Tenla ý tứ. Dĩ nhiên huynh trưởng đại nhân bên kia đã phát giác ra. Vì cái gì còn để mặc cho lấy Diodora bất kể. Diodora dĩ nhiên dám trắng trợn sử dụng Ophi lực lượng. Chắc hẳn họa chi đoàn bên kia là có hành động gì a? CX đại nhân bọn họ chắc có lấy chính mình kế hoạch. Chúng ta cũng không cần tùy tiện tham hợp tránh cho CX đại nhân bọn họ thêm phiền toái. Mặt đầy nghiêm túc nói có bài có bản bộ dáng. Kỳ thực CX có cái gì không kế hoạch Tenla căn bản cũng không biết rõ. Hắn chẳng qua là không nghĩ nhượng Diodora bị bắt đi mà thôi. Lại dám đầu nhập vào họa chi đoàn. Cái này lại có thể quang minh chính đại tiêu diệt Diodora cơ hội Tenla có thể không muốn bỏ qua. Đây, chúng ta đây nên làm cái gì? Gật đầu một cái, Rias ngược lại cảm thấy Tenla nói rất có đạo lý bộ dáng. Không khỏi hỏi, cái gì cũng không làm. Chúng ta chỉ cần dựa theo chính mình kế hoạch hành động là được rồi. Rias bái Tosa Trạch Fox đại. Nhân bên kia an bài ta cùng với Diodora trận đấu. Mà ta là phụ trách đánh bại hắn sau đó vạch trần hắn đầu nhập vào địch nhân sự thật. Tốt, quyết định ra đến. Rias lại lập tức liên lạc CX bên kia. Mà Tenla chính là giãn gân cốt một cái mặt đầy mong đợi đứng lên. Mặc dù coi như Diodora nắm giữ Ophi lực lượng Tenla cũng có tuyệt đối chắc chắn thắng nổi hắn. Bất quá sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Chi dĩ chi bỉ, biết đó biết đây. Tài năng bách chiến bách thắng. Cho nên Tenla vẫn là có ý định đi cặn kẽ biết dưới Diodora tình huống. Hướng dẫn dụ hắn gia nhập họa chi đoàn Aperfis. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.